Chương 601, cướp sạch tài phú điểm. Trên cửa đá, có một cái đồ án, cái này đồ án vô cùng ẩn nấp, giống như không phải Phương Thần dùng linh hồn lực quét xem lời nói, căn bản là không có cách phát hiện. Phương Thần cẩn thận quan sát đến cái này đồ án, phát hiện cái này trên đồ án vừa vẽ lấy chính là một cái động vật. Làm sao như thế nhìn quen mắt, Phương Thần càng xem màn này, càng là cảm giác nhìn quen mắt. Đây không phải Bích Nhãn Thiểm Thư hình tượng sao? Ở một bên Lục Liên Tuyết đột nhiên nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, chợt đôi mắt sáng lên, trực tiếp đem Bích Nhãn Thiểm Thư theo trong không gian giới chỉ lấy ra, sau đó đối đầu so. Một phen so với về sau, Phương Thần mừng rỡ không thôi, cái này trên đồ án hình tượng, cùng Bích Nhãn Thiểm Thư giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, Bích Nhãn Thiểm Thư là mở ra cửa đá chìa khóa? Phương Thần trong lòng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua Bích Nhãn Thiểm Thư, mà hậu chiêu cầm Bích Nhãn Thiểm Thư, đem nó đặt ở cửa đá trên đồ án. U cục làm Bích Nhãn Thiểm Thư thân thể tiếp xúc đến cửa đá đồ án thời điểm, lập tức trên cửa đá đồ án, lom vào. Một cái tiểu danh vừa đúng ra trên cửa đá, Phương Thần phát hiện, cái này tiểu danh lớn nhỏ, đơn giản chính là vì Bích Nhãn Thiểm Thư chế tạo riêng. Phương Thần đại hỉ, trực tiếp đem Bích Nhãn Thiểm Thư nhét vào tiểu trong danh. U cục Bích Nhãn Thiểm Thư hai con ngươi lấp lóe, phát ra lẩm bẩm thanh âm, làm Bích Nhãn Thiểm Thư thanh âm hoàn toàn tiến vào tiểu danh về sau. Lập tức, toàn bộ cửa đá bắt đầu run rẩy. Phương Thần ba người lui về phía sau mấy bước, đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm cửa đá. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, cửa đá thế mà đang thong thả mở ra, cái này khiến ba người rất là kinh hỉ. Tây vực đạo thánh thế mà dùng Bích Nhãn Thiểm Thư tới làm cửa đá chìa khóa, thật là tuyệt. Phương Thần không nhịn được cảm thán nói. Giống như không phải bọn hắn trước đó tìm được Bích Nhãn Thiểm Thư, cho dù là sông qua nơi này, chỉ sợ cũng không cách nào mở ra cửa đá. Bình thường người, ai có thể nghĩ tới, mở ra cửa đá chìa khóa, kỳ thật QNZ tại Bích Ba Sơn Mạch bên trong. Cửa đá mở ra, đi vào nhanh một chút đi. Lục Liên Tuyết trong lòng, có một vòng vẻ lo lắng, các nàng mở ra cửa đá, Tây Vực Đạo Thánh tất nhiên sẽ biết rõ. Cho nên bọn họ phải mau sớm từ nơi này rời đi, một khi bị Tây Vực Đạo Thánh chặn đường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần nhẹ gật đầu, trước tiên tiến vào cửa đá bên trong, Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi theo sát phía sau, tiến vào trong đó. Cửa đá bên trong, Phương Thần đứng lặng lặng, triệt để trợn tròn mắt. Tại trong phòng này, chất đống đại lượng linh thạch, đếm mãi không hết. Tất cả đều là linh thạch. Phương Thần khiếp sợ không thôi nhìn xem những linh thạch này, không có một khối thứ phẩm linh thạch. Toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch. So với hắn lúc trước đạt được Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ linh thạch trong kho linh thạch đều muốn nhiều hơi chấn kinh thoáng cái, Phương Thần cũng coi là bình thường trở lại. Cực phẩm linh thạch là ngũ hành châu thông dụng tiền tệ, thứ này mặc kệ phóng tới Lu Cờ Na Ho, đều có thể sử dụng, mà một chút trí bảo, phóng thời gian xa xưa tiểu không cách nào sử dụng. Sở dĩ, Tây Vực Đạo Thánh đem chính mình trộm cả tờ mà đến đồ vật, toàn bộ hối đoái thành linh thạch. Cất giữ trong ngũ hành châu các ngõ ngách bên trong. Phương Thần linh hồn bao phủ tại cực phẩm linh thạch phía trên, cẩn thận kiểm tra một hồi, những linh thạch này, thế mà khoảng chừng 100 triệu khối. Không hổ là Tây Vực Đạo Thánh. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán nói. Đây chỉ là Tây Vực Đạo Thánh một cái tài phú điểm mà thôi, liền đã có được 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, quá mức không thể tưởng tượng nổi. 100 triệu khối cực phẩm linh thạch. Cho dù là khai dương thành tất cả tài phú cộng lại, đều không đủ nó 1/10 A. Phương Thần bị cái này 100 triệu khối cực phẩm linh thạch cho chấn kinh, Tây Vực Đạo Thánh tại sao có thể có nhiều như vậy tài phú? Không muốn chấn kinh, Tây Vực Đạo Thánh có thể được xưng là Đạo Thánh, có thể nghĩ thủ đoạn của hắn có bao nhiêu cao minh, đây chỉ là hắn một cái tài phú điểm mà thôi. Lục Liên Tuyết thấp giọng nói, nàng đối với mấy cái này cực phẩm linh thạch mặc dù trông mà thèm. Nhưng là nàng biết rõ, những vật này, nàng không cách nào nhúng chạm. Đúng vậy a, Tây Vực Đạo Thánh tài phú, không thể dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Kim Tuyên Nhi no y Phương Thần nhẹ gật đầu, kiềm chế lại trong nội tâm kích động, sau đó đem cực phẩm linh thạch, thu nhập trong không gian giới chỉ. Có cái này 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, Phương Thần tiếp xuống con đường NG tu lùi hệ N, sẽ càng thêm dễ dàng, mà lại xông xáo ngũ hành châu, cũng càng thêm dễ dàng. Soạt 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, toàn bộ bị Phương Thần thu nhập trong không gian giới chỉ, bên trong cả gian phòng, trống rỗng. Đi thôi. Phương Thần nhìn hai nữ một chút, sau đó nói. Ba người đi ra cửa đá về sau, cửa đá trong nháy mắt quan bế, Bích Nhãn Thiểm Thử từ nhỏ trong danh ra, bị Phương Thần một cái nắm trong tay. Sau đó tiểu danh biến mất, Bích Nhãn Thiểm Thử đồ án lại lần nữa xuất hiện, cửa đá hoàn toàn phong bế. Phương Thần ba người dựa theo đường cũ trở về, chỉ chốc lát sau tiểu một lần nữa về tới Bích Ba Sơn Mạch bên trong. Sau đó, Phương Thần ba người nhanh chóng rời đi Bích Ba Sơn Mạch. Nếu để cho Tây Vực Đạo Thánh biết rõ, là bọn hắn trộm cả tờ tài phú điểm, tất nhiên sẽ tức giận không thôi. Bọn hắn còn không cách nào cùng Tây Vực Đạo Thánh đối kháng. Phương Thần ba người rời đi Bích Ba Sơn Mạch về sau, liền trực tiếp về tới Khai Dương Thành. Một ngày sau đó, Tây Vực Đạo Thánh đi tới Bích Ba Sơn Mạch, hắn vội vã tiến vào Bích Ba Sơn Mạch, đầu tiên là đi Bích Nhãn Thiểm Thử chỗ Sơn Cốc nhìn một chút. Phát hiện Bích Nhãn Thiểm Thử đã không thấy tung tích, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, ngay sau đó hắn nhanh chóng tiến về Tài Phú Điểm. Làm Tây Vực Đạo Thánh đi vào Tài Phú Điểm thời điểm, phát hiện nơi này có một cái hố to, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Đáng chết! Tây Vực Đạo Thánh chửi mắng một tiếng, chui vào trong thông đạo, đi qua mấy đạo cửa ải về sau, đi tới cửa đá trước đó. Nhìn thấy cửa đá phong bế rất tốt, Tây Vực Đạo Thánh thở dài một hơi. Bọn hắn khẳng định là trong lúc vô tình phát hiện Bích Nhãn Thiểm Thử, căn bản không biết Bích Nhãn Thiểm Thử liền là mở ra cửa đá chìa khóa. Tây Vực Đạo Thánh trong lòng âm thầm nói. Nhìn thấy cửa đá hoàn hảo không chút tổn hại, Tây Vực Đạo Thánh biết rõ, bọn hắn khẳng định là không cách nào mở ra cửa đá, không công mà lui. Nghĩ tới đây, Tây Vực Đạo Thánh trên mặt nở một nụ cười, may mắn chính mình lúc trước kiến tạo cái này cửa đá, phòng ngự phi thường cường hãn, bằng không sớm đã bị đánh nát. Xem ra, cái này tài phú điểm bị biết được, muốn chuyển rời đến chỗ khác. Tây Vực Đạo Thánh thấp giọng nói. Sau đó, Tây Vực Đạo Thánh bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa đá, trong thân thể hắn, hiện ra một tia quỷ dị khí tức, chui vào trong cửa đá. Răng rác cửa đá chậm rãi mở ra, Tây Vực Đạo Thánh chui vào trong đó. Vênh làm Tây Vực Đạo Thánh nhìn thấy gian phòng trống rông thời điểm, tức giận ngập trời, một cỗ kinh khủng tuyệt luân tức giận, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Tây Vực Đạo Thánh nắm đấm nắm chặt, một quyền nện ở trên vách tường, trực tiếp để vách tường lõm vào một khối nhỏ. Đáng chết, dám trộm cả thờ của cải của ta điểm, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Tây Vực Đạo Thánh phẫn nộ gầm thét lên. Hán tại Ngũ Hành Châu có rất nhiều cái tài phú điểm, nhưng là cái này tài phú điểm tài phú là nhiều nhất một cái. Nơi này khoảng chừng 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, đây là hắn bao nhiêu năm tích xúc, cứ như vậy bị người khác cho trộm đi. Tây Vực Đạo Thánh làm sao có thể không phẫn nộ. Ta Tây Vực Đạo Thánh thề, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay sợ tác sở vi. Tây Vực Đạo Thánh tức giận không thôi. Phương Thần không chút nào biết rõ, bọn hắn chỗ trộm lấy tài phú điểm, là Tây Vực Đạo Thánh sở hữu tài phú nhiều nhất một cái. Tây Vực Đạo Thánh vì vậy mà tức giận, Phương Thần có thể đoán được. Bất quá, Tây Vực Đạo Thánh không biết là Phương Thần. Cái sau QNZ không có để lại bất luận cái gì manh mối, Tây Vực Đạo Thánh cho dù là suy đoán, QNZ đoán không được trên người mình tới. Phương Thần trở lại Khai Dương Thành về sau, lập tức để Lục Liên Tuyết về tới Lục Gia, mà Kim Tuyên Nhi, thì là về tới nàng chỗ thành trì. Phương Thần đáp ứng Kim Tuyên Nhi, luyện chế ra giải trừ cổ độc đan dược, trước tiên cho nàng đưa qua. Kim Tuyên Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng biết thất thố tính nghiêm trọng. Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm bị trộm cạp tờ, hắn nhất định sẽ loại bỏ. Một khi bị phát hiện dấu vết để lại, nhất định phải chết. Phương Thần trở lại Lệ Gia về sau, phát hiện Lệ Gia phủ đệ bên trong, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Hắn có chút tờ nghi hoặc, ngày bình thường Lệ Gia phủ đệ bên trong, phi thường náo nhiệt, vì cái gì hôm nay bầu không khí như thế ngưng trọng, mà lại trong sân không ai. Làm Phương Thần đi vào vườn hoa thời điểm, vừa vặn gặp Lệ Tân. Lệ Tân. Phương Thần kêu lên. Lệ Tân nghe được có người gọi, xoay đầu lại, khi hắn nhìn người tới là Phương Thần thời điểm, trên mặt nở một nụ cười, vội vàng đi tới Phương Thần bên cạnh. Phương Thần, ngươi trở về? Lệ Tân hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, trên tòa phủ đệ đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Phương Thần, Lệ Tân sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, sau đó thấp giọng nói, cổ hồn cửa. Cổ hồn môn, nghe được ba chữ này, Phương Thần liền biết, chuyện này cùng hắn có quan hệ. Cổ hồn cửa làm gì? Phương Thần hỏi. Hồn ngọc tại hồi cổ hồn môn trên đường chết rồi, cổ hồn môn một cái linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão, tức thì bị ngươi trọng thương, kém chút tử vong, cổ hồn môn cho rằng hồn ngọc là bị ngươi đánh giết, cho nên mới lệ ra tìm ngươi. Lệ Tân đơn giản nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn ở đâu tại phòng nghị sự. Phương Thần nghe vậy, quay người hướng phía phòng nghị sự lao đi. Làm Phương Thần đi vào phòng nghị sự cửa ra vào thời điểm, nghe được bên trong có cãi vã kịch liệt, cổ hồn môn tựa hồ đối với lệ gia rất không hài lòng. Lệ tộc trưởng, người tốt nhất là cho chúng ta cổ hồn môn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bằng không ta cổ hồn môn cũng không đáp ứng. Cổ hồn môn một cái trưởng lão, lạnh giọng nói. Các ngươi nói hồn ngọc là bị Phương Thần giết chết, có cái gì chứng cứ sao lệ gia tộc trưởng vẫn đáp? Hừ, sao còn muốn chứng cứ gì Phương Thần tiểu tử kia ỷ vào tiểu đao cùng trung cấp con rối trọng thương ta, ta cùng hồn ngọc tách ra đào tẩu, cuối cùng hồn ngọc chết rồi, khẳng định là bị tiểu tử kia giết chết. Trước đó cái kia bị Phương Thần trọng thương linh tuyển cảnh tam trọng trưởng lão, lạnh như băng nói. Trung cấp con rối là duy nhất một lần trí bảo, đối ngươi sử dụng về sau, tiểu không cách nào sử dụng. Ngươi cho rằng Phương Thần bằng vào một cây tiểu đao, có thể chém giết hồn ngọc lệ gia tộc trưởng trầm thấp nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì đem Phương Thần gọi tới, đối chất nhau. Cổ hồn môn chữa nở dê lão no y đúng lúc này, Phương Thần theo bên ngoài đi đến. Không cần kêu, ta tới. Phương Thần no y.